Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, sau cùng hai đạo thiên lôi. Vừa rồi hết thảy biến cố đều có chút quá nhanh. Hiện tại, Đoan Mộc Sùng Thiên vẫn là không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì cái này vô tâm thiên kiếp? Khi mình cũng tại kiếp này mây phía dưới thời điểm, hắn thiên lôi đại bộ phận năng lượng đều rơi vào trên người mình. Làm phải tự mình tin tưởng hắn. Ngay lúc này, trên bầu trời ầm vang mà xuống thứ sáu đạo thiên lôi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận vang vọng đất trời ù ù tiếng sấm về sau. Đông Phương Mặc toàn thân hiện đầy lan lộn điện xa, mà đan điền của hắn bên trong tựa hồ bị một nháy mắt thiên lôi có thể lĩnh tràn đầy. Két két két két, chấm ngoặc kép, trong đan điền những thú nhỏ kia, thế nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài dáng vẻ. Chỉ lo thôn phệ những này nóng nảy thiên lôi bên trong năng lượng. Khi thấy tình cảnh này thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, độ thiên kiếp, đại đa số là lục cửu đại thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp chiếm đa số. Nhưng là, cái này vô tâm, sáu đạo thiên lôi về sau. Trên bầu trời kiếp vân dĩ nhiên vẫn như cũ dày như vậy nặng. Chẳng lẽ người này thiên kiếp? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu cửu trọng kiếp. Đoan Mộc Sùng Thiên biết, toàn bộ Đoan Mộc gia tộc đều không có có được cửu cửu trọng kiếp người. Hắn nhận biết, chỉ có một người có được cửu cửu trọng kiếp, vẫn là tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên tồn tại mấy ngàn năm nhân vật. Nghĩ không ra, thiếu niên này, dĩ nhiên có được cái này cửu cửu trọng kiếp. Thứ sáu đạo thiên lôi, Đông Phương Mặc vẫn không có vận dụng bất kỳ phòng ngự. Vẫn như cũ sử dụng thân thể của mình chống đỡ. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng ý thức được, cái này, là cực hạn của hắn. Trong đan điền năng lượng đã rất dày nặng phồng lên, không thể lại tiếp nhận càng nhiều. Hạt châu kia cũng đã đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Về sau thiên lôi, tuyệt đối không thể cứng như vậy kháng. Đông Phương Mặc hơi thở dốc một hơi, ánh mắt rơi vào cái kia gương đồng phía trên, đã đến trong tay của ta, như vậy ta nếu là không lợi dụng một chút, có phải là có chút thẹn với Đoan Mộc tộc trưởng hảo ý? Đoan Mộc Sùng Thiên cái mũi đều sắp tức điên, vừa rồi thiên lôi rơi xuống, hắn đều không có dám lợi dụng máu của mình khế liên hệ cái này gương đồng. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói lời như vậy. Ai có thể nhịn được hạ? Hừ, Đoan Mộc Sùng Thiên lạnh hừ một tiếng. Người muốn đoạn mất máu của ta khế. Có phải là có chút ý nghĩ hão huyền? Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không tính nói mạnh miệng. Hắn bây giờ tu vi là cấp một huyền quân. Nghĩ muốn như vậy ngạnh sinh sinh chặt đứt hắn huyết khế. Cũng không phải sự tình đơn giản. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ không ra. Đông Phương Mặc luyện hóa trận hải là một cái cỡ nào cấm chế lợi hại trận pháp hải dương. Liên quan tới như thế nào lợi dụng xảo diệu biện pháp chặt đứt huyết khế của người khác. Vẫn có một ít biện pháp. Đông Phương Mặc trầm ổn tâm thần. Một cái tay nắm vuốt cái kia một góc gương đồng. Trên một tay hạ tung bay. Kết xuất vô số đạo thủ quyết. Nháy mắt liền đem cái này nửa khối gương đồng cho bao vây lại. Mà hắn vậy mà liền như thế nghênh ngang đem cái này gương đồng đặt ở đỉnh đầu của mình. Đoan Mộc Sùng Thiên nhìn xem cái này vô tâm kỳ quái cử động. Có chút được vòng, mình hoàn toàn có thể liên hệ cái này gương đồng. Vì cái gì cái này vô tâm cứ như vậy ổn định ở đỉnh đầu đâu? Chẳng lẽ hắn không biết, không có linh khí của mình rót vào. Làm là như vậy căn bản không có cái gì chứng dùng sao? Nhìn xem cái này có chút buồn cười cử động, Đoan Mộc Sùng Thiên ngược lại không nóng nảy, ngược lại muốn xem cái này Đông Phương Mặc muốn làm gì. Hai người thế mà liền lâm vào cái này kỳ quái rằng co khi chúng rồi. Kỳ thật, vẫn là Đoan Mộc Sùng Thiên lá gan quá nhỏ, hắn tuyệt đối không dám xông vào nhập Đông Phương Mặc kiếp vân phía dưới. Cũng không dám vận dụng quá lộ liễu thủ đoạn. Mới có thể cho Đông Phương Mặc lưu lại cơ hội như vậy. Cũng là bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế này. Cũng là để Đoan Mộc Sùng Thiên muốn tùy tiện thu hồi cái này gương đồng. Cũng chính là khả năng không lớn. Oanh, cái này an tĩnh hoàn cảnh cũng không có có bao lâu thời gian. Liền bị dạng này một tiếng vang trầm cho phá vỡ. Đây là Đông Phương Mặc thứ 7 đạo thiên lôi. Ngay tại cái này thiên lôi rơi xuống đồng thời, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu liền đã lấy bản thể Linh Châu dáng vẻ đi tới Đoan Mộc Sùng Thiên bên người. Nguyên bản Đoan Mộc Sùng Thiên cách xa như vậy đứng, cảm thấy Đông Phương Mặc liền xem như lại có hoa chiêu gì. Cái này thiên lôi cũng sẽ không lan đến gần mình, bởi vì vừa rồi cũng là xa như vậy. Không phải liền là hàng này mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận sao? Thế nhưng là, trong nháy mắt, trên bầu trời kiếp vân nháy mắt đem mình cũng bao phủ. Cái thiên kiếp này dĩ nhiên quỷ dị trong nháy mắt phân nhánh. Dĩ nhiên lại là một bộ phận lớn hướng về phía mình đập tới đến. Đoan Mộc Sùng Thiên tức điên lên. Rõ ràng là tiểu tử này thiên kiếp. Vì cái gì cái này thiên lôi lần lượt hướng về phía mình đến a? Mặc kệ cái này Đoan Mộc Sùng Thiên là minh bạch vẫn không hiểu. Tức giận còn là thế nào? Thiên lôi đã rơi xuống. Thẳng đến lấy hắn. Hắn nháy mắt tăng lên tự thân linh khí. Mà lại, rất nhanh liên hệ cái kia gương đồng. Như là đã không cần sợ cái này thiên lôi. Hắn còn nhỏ tâm cộng lông a. Tâm niệm vừa động. Một bên tới gần Đông Phương Mặc. Một bên nghĩ phải cố gắng muốn đem cái này gương đồng thu hồi lại. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chờ đến. Chính là như vậy cơ hội. Gương đồng tại mình cấm chế ở trong có chút chấn động lên. Đây tuyệt đối là hắn nhận chủ nhân triệu hoán tình huống. Nhưng là Đông Phương Mặc cấm chế này. Lại vào lúc này phun trào ra một chút màu đỏ. Đoan Mộc Sùng Thiên cố gắng. Dĩ nhiên toàn bộ đều bị này quỷ dị màu đỏ ngăn cản. Đông Phương Mặc khóe môi có chút khẽ động. Đoan Mộc Sùng Thiên. Huyết mạch chi lực của ta. Há lại ngươi cái này phổ thông linh khí liền có thể phá giải ra. Sớm tại kết xuất những này thủ kết thời điểm, Đông Phương Mặc đã sớm đem huyết mạch của mình chi lực quán chú đi vào. Cấm chế này, nhìn như đơn giản, thế nhưng là trên thực tế, chỉ có tiếp xúc về sau, mới biết được hắn cường hãn. Ngay lúc này, thiên lôi đã hoàn toàn rơi xuống đến, đồng thời bổ vào hai người trên thân. Đông Phương Mặc trừ tế ra ngọc vô hình để ngăn cản thiên lôi. Đồng thời, cũng đem bao vây lấy cái này gương đồng cấm chế bại lộ tại thiên lôi bên trong. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe được Đoan Mộc Sùng Thiên một tiếng hét thảm. Nếu như là vẻn vẹn cái này một đạo thiên lôi, Đoan Mộc Sùng Thiên tuyệt đối sẽ không dạng này gào thảm. Dạng này mà vừa đến thiên lôi rơi ở trên người hắn. Còn không đến mức để hắn chật vật như vậy. Nhưng là chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc lợi dụng thiên lôi lực lượng, ngạnh sinh sinh chặt đứt hắn cùng gương đồng huyết khế. Đông Phương Mặc mình quả thật không có cái kia lực lượng đem cái này huyết khế chặt đứt. Nhưng là, hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Đoan Mộc Sùng Thiên nghĩ như vậy muốn cho thu hồi gương đồng. Như vậy giữa bọn hắn liên hệ chính là nhất là chặt chẽ thời khắc. Cũng chính là giống như là một cây căng thẳng dây thừng. Mà cái này thiên lôi, tựa như là một thanh đao, dạng này chém đi xuống, không ngừng mới là lạ. Cho nên, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này trong dự liệu kết quả, không khỏi có chút cười. Bởi vì chặt đứt huyết khế, Đoan Mộc Sùng Thiên là từ bên trong nhận một chút chấn động. Nhất là cứng như vậy sinh sinh bị chém đứt, tuyệt đối là thụ nội thương nghiêm trọng. Còn như vậy bị thiên lôi oanh một cái, có thể nghĩ. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên sẽ có bao nhiêu thảm. Nguyên bản toàn thân cái kia hoa mỹ phục thị. Tất cả đều biến thành một mảnh đen như mực. Hơn nữa còn rách mướp. Chủ yếu nhất là. Cả người ghé vào bên trên. Trong miệng không ngừng phát ra thống khổ thanh âm. Đoan Mộc Sùng Thiên làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này thiên lôi làm sao đột nhiên có thể như vậy oanh kích mình. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tâm niệm vừa động. Bốn khỏa linh châu lập tức vây ở Đoan Mộc Sùng Thiên trước mặt. Vừa rồi, tu vi của bọn hắn đối với Đoan Mộc Sùng Thiên đến nói. Còn chẳng phải là cái gì. Nhưng là hiện tại, bốn người bọn họ liên thủ. Nghĩ muốn chém giết Đoan Mộc Sùng Thiên đều là có khả năng. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có làm như vậy. bởi vì người chết là không sẽ thay hắn chia sẻ cái thiên kiếp này. Hiện tại Đoan Mộc Sùng Thiên đã thuần túy trở thành hắn ô dù. Đông Phương Mặc không nói hai lời, đầu ngón tay khinh niệm, lập tức một giọt máu bay ra, rơi vào cấm chế ở trong gương đồng phía trên. Cái này gương đồng tại bị Đông Phương Mặc tinh huyết của vây quanh thời điểm, nguyên bản như chết vật dáng vẻ, dĩ nhiên tản ra mà một chút quang mang, thật giống như có sức sống đồng dạng. Đông Phương Mặc thành công cùng cái này nửa khối gương đồng kết thành huyết khế. Đông Phương Mặc mỉm cười, có cái này một góc gương đồng, tiếp xuống thiên kiếp, hắn căn bản cũng không cần quan tâm. Hắn chỉ là đem cái này gương đồng tế ra, xoay chuyển, mặt kính hướng về phía bầu trời, bỏ đi một nửa thiên lôi năng lượng. Hắn cảm thấy hấp thu một chút, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm thấy một loại nặng nề vô cùng áp lực. Thật giống như một ngọn núi đặt ở trên người mình cảm giác. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, liền ngay cả hắn hô hấp của mình cũng là có chút không khoái. Cái này là thế nào cái tình huống? Trên bầu trời tất cả kiếp vân tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình áp xúc. Áp xúc lại với nhau, mà lại tạo thành hai đoàn. Cái này hai đoàn thật giống như vừa rồi kia là cái hỏa cầu một dạng cảm giác. Đông Phương Mặc tim đập rộn lên. Dựa vào chi? Không thể nào. Đông Phương Mặc ý thức được cái gì? Cái này tiết tấu, các ngươi sẽ không là ngay cả sau cùng hai đầu thiên lôi cũng muốn liên tiếp rơi xuống tới đi. Trên bầu trời kiếp vân căn bản sẽ không cảm giác cái gì. Vẫn như cũ lan lộn ngưng tụ. Cuối cùng, tại Đông Phương Mặc khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, hai đạo cự đại thiên lôi ầm vang mà xuống. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem mình Linh Châu cũng thu hồi lại ba viên. Chỉ cần có một viên lưu tại Đoan Mộc Sùng Thiên bên người, để hắn hảo hảo hỗ trợ chia sẻ liền tốt. Mà Ngọc Vô Hình cùng Hắc Bổng cũng toàn bộ lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Đông Phương Mặc là lần đầu tiên khẩn trương như vậy, cẩn thận như vậy, đã đem mình tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên không ra Đông Phương Mặc dự kiến. Thiên kiếp bên trong, sau cùng hai đạo thiên lôi, cơ hồ chiếm cứ kiếp vân trong đại bộ phận năng lượng hai đạo thiên lôi, đồng thời rơi xuống. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm cái này thiên lôi. Thiên lôi bên trong, dĩ nhiên mang theo một tia huyết hồng chi sắc. Hắn biết, kia là đại biểu cho mình sát nghiệt sâu nặng. Nhưng là, liền xem như thế, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần là mình chém giết người, tất cả đều là hắn cho rằng đáng chết người. Chỉ có bị Đoan Mộc Sùng Thiên thiêu chết người, là bị hắn ngay cả mệt mỏi. Cứ việc thiên lôi bên trong chỉ có cái kia một tia huyết hồng chi sắc, cũng không phải là rất nhiều, nhưng là, lại là rung động tâm thần của người ta. Cái này so chỉ là oanh kích nhục thân thiên lôi, có thể khủng bố nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.